Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, khép lại tập cuối cùng hôm qua của bộ truyện Một Đời Chồng thì hôm nay Hồng Nhung xin mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội của một vị tác giả nữ đã từng xuất hiện trên kênh một lần với bộ truyện Lấy Gái Về Làm Vợ mà cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích của quý vị trên kênh. Và ngay hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với một bộ truyện rất mới của chị, của tác giả Phạm Kiều Trang với bộ truyện Qua Một Đời Chồng. Cái tựa truyện hôm nay thì nó có vẻ là hơi na ná với cái bộ truyện mà trước đó Hồng Nhung đã gửi đến quý vị. Đó là bộ truyện Một Đời Chồng. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Qua Một Đời Chồng. Mong quý vị là chúng ta không nhầm lẫn ra bộ truyện quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Trong cuộc đời này có vun vàn kiểu đau khổ, có người khổ vì tiền, có người lại khổ vì tình. Đối với riêng người phụ nữ, khổ vì gia đình, vì hôn nhân chính là một dạng đau khổ ngấm ngầm và cay đắng nhất, bi thương và cùng cực nhất. Người mạnh mẽ thì ngẩng cao đầu để bước qua, người cam chịu thì nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để tiếp tục sống. Tuy nhiên phụ nữ bây giờ, liệu có mấy ai dám chấp nhận bản thân mình đã qua một lần đò? Mấy ai đủ can đảm vì một tương lai tốt đẹp hơn mà trở thành người một đời chồng? Mấy ai đủ dũng khí khép lại một cánh cửa đầy dễ cay nghiệt để mở ra một cánh cửa tươi sáng hơn? Tôi biết một người phụ nữ kiên cường như vậy. Chị ấy đã trải qua đau khổ đủ trăm bề, trải qua muôn vàn kiểu cay đắng, khổ đến mức nhiều khi muốn chết quách đi cho xong. Nhưng cuối cùng, qua cơn bí cực, giờ cũng đến hồi thái lai. Dù qua một đời chồng thì vẫn sống được tốt thôi. Nếu các bạn có hứng thú với câu chuyện này thì cứ hãy thong thả uống chén trà và bắt đầu cùng lắng nghe. Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, hỏi han sức khỏe và kể lại cho nhau nghe những điều đã diễn ra trong một năm. Tết là dịp để nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì mình đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai sắp đến. Đối với mỗi người, dù giàu sang hay nghèo khó, dù là tầng lớp cao cấp như thế nào trong xã hội, thì Tết cũng là thời gian quây quần bên nhau, hưởng thụ sự đầm ấm mà chỉ có gia đình mới có thể mang lại. Nhưng với riêng tôi, từ khi lấy chồng cho đến nay đã 4 năm, cũng 4 mùa xuân trôi qua, chưa năm nào tôi được nhận hưởng một cái Tết trọn vẹn. Tết năm nay cũng vậy. Ngồi bên tô mì tôm đã trương phình và nguội tay nguội ngắt, nước mắt lăn dài trên mặt rồi nhỏ tí tách xuống bàn. Muốn cầm lên ăn một thìa cho giả đỡ đói và khó chịu, nhưng không làm sao mà nuốt nổi. 28 Tết chồng tôi nói: "Năm nay về nồi ăn Tết, khóa cửa nhà từ 28 đến khi nào mở cửa hàng thì lên." Tôi đang sắn tay lau nhà, nghe thế mới ngẩng lên hỏi chồng: "Trên này còn khách khứa rồi hàng xóm đến chơi nữa chứ anh?" "Với cả nhà mình cách nhà nội có 4 cây, ban ngày về đấy. Ban đêm thì phải về nhà mình để thắp hương thắp khói cho ấm cửa nhà chứ." "Tao không cần hàng xóm khách khứa cái quái gì hết, bảo về là về, lắm mồm." "Ơ kìa, anh sao lại thế?" "Vợ chồng mình làm ăn ở trên đây, có nhà riêng rồi Tết phải đón ở đây chứ." Chồng tôi nghe thế thì trợn mắt, hậm hực đi lại, đánh đổ xô nước tôi đang lau nhà, hùng hùng hổ hổ giơ tay đình tát tôi. "Tao nói mày cái phải không? Tao đã bảo đây không phải là nhà của chính tao. Nhà gốc của tao là dưới quê nội, còn nhà này chỉ là nhà tạm của tao thôi, hiểu chưa?" Tôi đã quen với cái tính nết cọc cằn thô lỗ của anh từ lâu, nên cũng không đôi co nữa mà chỉ né sang một bên để tránh phải ăn mấy cái tát không đáng có. Tùng thế đấy, càng chỉ tay vào mặt tôi càng quát to: "Tao cho mày ở riêng, mày còn không biết thân biết phận. Cái loại đàn bà nó không đẻ được, lại còn mất dạy với nhà chồng. Cả năm có một cái Tết mà còn không chịu về. Cái thứ con dâu như mày ấy, ăn ở không có trách nhiệm với người khác thì không bao giờ có con được đâu con ạ." "Tuần nào cũng về, có tuần nào không về đâu mà anh nói như thế. Với cả từ đây về nhà nội có xa xôi gì, ban ngày trời đi trời lại, ban đêm phải về nhà mình cho ấm cửa. Anh không coi cái nhà này là của anh thì cũng không đừng rủa người khác như thế. Con là con chung đấy, không phải mình em đâu mà đẻ được. Ta không cần có con với cái loại như mày." Đúng lúc anh ta sắp xông vào đánh tôi thì may sao có tiếng hàng xóm ở ngoài cổng: "Phương ơi, có nhà không thế?"